thiếu phu nhân vô lại, chương 1008, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, 12, gocchuyenaudio.com, tiểu bảo cũng bị cô ấy hù cho không dám nói tiếp nữa, giàn cận. Hàn Như Y vừa nói, vừa tỏ vẻ sợ hãi, chỉ là trong súng tay của cô ta, vẫn luôn nhắm ngay Bạc Sủng Nhi. Ánh mắt Tịch Giản Cận khẽ đổi đổi, khoảng cách gần như vậy, nếu như anh đơn thuần dựa vào sức bật có lẽ là đại khái có thể đem Bạc Sủng Nhi đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng là cũng chỉ có tỷ lệ 50%. Nếu như một khi anh thất thủ, sợ rằng Bạc Sủng Nhi sẽ, Tịch Giản Cận lập tức cũng không dám nghĩ một chút, trên cái thế giới này có một loại người là như thế, lúc đối mặt điều gì đó, đều chấn định, thậm chí thời điểm lúc ấy Bạc Sủng Nhi cầm súng hướng về phía cái trán anh đều bình tĩnh như nước, phong khinh vân đạm, dửng dưng. Nhưng là đối mặt với người mình chân chính chính quan tâm, anh thủy chung không cách nào bình tĩnh. Trên trán Tịch Giản Cận dần dần hiện đầy mồ hôi. Tay của anh nắm lại, buông ra, cuối cùng vẫn là cắn răng, cuối cùng không dám liều chết đánh cược một lần, chỉ có thể lấy một mảnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hàn Như Y, nhẹ giọng nói. Chuyện gì xảy ra, hỏi xong, liền đem ánh mắt bén nhọn bắn về phía Bạc Sủng Nhi. Làm sao em lại tới nơi này? Bạc Sủng Nhi lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì cái ánh mắt này của Tịch Giản Cầm mà trong nháy mắt trở nên có chút giật mình, ngay sau đó ánh mắt của cô theo đó cũng mở đi, tại sao Tịch Giản Cận có thể nói chuyện với cô như vậy? Anh chẳng lẽ không thấy hiện tại Hàn Như Y muốn mạng của cô rồi sao? Tịch Giản Cận nhìn ra được ánh mắt Bạc Sủng Nhi ảm đạm xuống, đáy lòng theo đó có một trận đau lòng, thật xin lỗi, sau này anh sẽ giải thích, anh không cách nào làm cho em đang ở trước mặt của anh bị thương. Anh cũng không cách nào lấy tánh mạng của em để đánh cuộc anh có thể từ trong tay Hàn Như Y, đầy đủ không sứt mẻ đem em cứu đi. Giản Cận, em không muốn đi nước Mỹ, em... Hàn Như Y run lẩy bẩy nói như vậy, ánh mắt lại thủy chung là đang tìm cơ hội, nổ súng. Tế bào toàn thân Tịch Giản Cận đều tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác, anh tự nhiên biết hiện tại Hàn Như Y là diễn trò với mình, nghĩ làm cho mình bỏ qua đề phòng, tìm một cơ hội nổ súng. Cách chương.